sau khi xuyên thành Omega phát hiện mình mang thai. Chương 89, góc truyện audio.com, Tống Trình, ai, quen mắt quá a, đứa bé này có phải là consort đang rất nổi kia hay không? Một áp bên trung, một tiểu cá mặn, viên kim cương lớn như vậy. A, mắt tôi, hai mắt của tôi, tiểu thiên kim, đây là một nhà ba người. Gió nổi lên thì nhớ ngươi. Không, không đây là học trưởng ngỗng tử sao? Núi xanh thấy tôi, đứa nhỏ này rất quen mắt a, còn có kim cương thật lớn, hảo hâm mộ QWQ. Là ngàn cái bóng đèn nha. Bạn nhỏ này có điểm quen mắt a, tối qua hình như giống như ở khúc chụp soát đến quá, là học trưởng cháu trai. Vẫn là, bình luận ngày càng nhiều thì quý dữ cũng càng xem càng nghi hoặc. Tiểu vũ trụ lớn lên có khuôn mặt đại chúng thế sao? Vì cái gì mà có nhiều người cảm thấy quen mắt như vậy, mà hắn đã cố ý dùng quần áo che đi không làm lộ mặt tiểu vũ trụ thế còn có thể nhìn ra giống ai? Lúc này, hạ trụ bưng điểm tâm lại đây. Hắn cho tiểu vũ trụ một khối, sau đó đem mâm đặt lên bàn đá bên cạnh thấy quý dữ nhíu mày, không khỏi hỏi. Làm sao vậy, quý dữ đang được cấp tin tức từ Tống Trình. Không, tôi hỏi Tống Trình chút chuyện. Quý dữ, Trình, bình luận của cậu có ý gì? Cái gì mà consort? Tống Trình, chia sẻ video, Tống Trình, chia sẻ video, Tống Trình, chia sẻ video, Tống Trình, chính là nó a, gần đây được một đám người sủng ái, rất nổi trên consort tương đương. Quý dữ, Tống Trình, cậu xem video thứ ba, người chụp vừa đăng lên sáng nay, quần áo với cái bộ nhóc con trong ngực cậu mặc giống nhau như đúc. Quý dữ quét mắt ba cái video đều ngắn ngủn 15 giây. Hắn trực tiếp mở cái video thứ ba, điện thoại nhất thời vang dội một giọng nữ. Thời điểm con của bạn được gì trông coi, thanh âm tạm dừng, âm nhạc vừa khôi hài vừa kỳ quái du du đang vang lên. Trong màn hình tiểu vũ trụ mặc một bộ khủng long nhỏ liền thể ngây ngốc mà ngồi trong nôi, mở to đôi mắt to tràn ngập mờ mịt. Thịt thịt trên má nó một lúc thì bị hai tay bắn riêu tương đương một cái, một hồi bị bóp a bóp, một hồi lại bị hai tay xoa, xoa thành một ụ thịt nhỏ nhỏ, mà đứa bé từ đầu tới đuôi ngốc lăng lăng, tùy ý để hai cái tay kia giày vò thịt trên mặt mình. Quý dữ vừa nhìn liền biết đây là lúc tiểu vũ trụ mới vừa rời giường không lâu. Tiểu vũ trụ mỗi lần rời giường đều sẽ có đại khái 10 phút thời gian khởi động máy, tại 10 phút này hắn đều chìm đắm trong trạng thái ngốc lăng như thế kia, chờ khoảng thời gian ấy trôi qua, mới có thể bắt đầu hoạt bát hiếu động trở lại. Là kiều kiều trụ, hạ trụ bỗng nhiên chen vào nói. Quý dữ gật đầu, đoán cũng không cần đoán, cho dù chủ nhân hai bàn tay kia không lộ ra màn ảnh hắn cũng biết là ai, dù sao người có thể vào được trụ trạch hạ ra còn có thể đi vào phòng tiểu vũ trụ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngón tay nhẹ chạm màn hình, quý giữ tài consort về điện thoại. Hắn đưa những video vừa rồi vô góc trái bên dưới consort tìm kiếm một cái, trang chủ người quay liền xuất hiện ở trên màn hình. Nickname, tiểu cháu trai nhà tôi đáng yêu đệ nhất thế giới. Số lượng video, 167. Fan, 8952W. Quý giữ ngẩn người, nhiều video như vậy, chỉ thấy trong trang chủ toàn bộ là video của tiểu vũ trụ, có quay nó ăn cơm, cũng có quay nó mặc quần áo, còn có lúc chơi đùa, học nói chuyện, nghịch ngợm gây sự, rầm rì khóc. Gần đây là khi quốc khánh, mới nhất chính là sáng hôm nay, theo đó mà tính thì người quay này ít nhất tải lên 2 video một ngày. Hoặc cô em chồng này, thật sự thâm tàng bất. Góc truyện audio.com, lộ A, một cái tay nhỏ bỗng nhiên duỗi ra chọc chọc lên điện thoại quý giữ. Tiếp theo tiểu vũ trụ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn quý dữ. Tiểu du du tương đương ngón tay lại chọc chọc trên ngực nhỏ của mình, a a a. Quý dữ cười, ta biết là ngươi, tiểu vũ trụ tự hào mà gật gật đầu, ngoan ngoãn cúi đầu coi video với quý dữ. Quý dữ click mở cái video thứ nhất, hắn dự định coi từ cái đầu tiên. Vừa nhìn một cái thật sự bị dọa cho nhảy dựng, trong thời gian hắn không biết tiểu vũ trụ thế mà bị đưa ra công chúng hết 360 độ, phiền hắn vừa rồi còn lôi kéo quần áo che che giấu giấu không cho tiểu vũ trụ lộ mặt. Hạ trụ cũng nhìn thấy, mày càng nhăn càng chặt, bây giờ tôi gọi điện nói kiều kiều xóa đi, quý giữ sừng sốt, sao vậy, không tốt, hạ trụ ngắn gọn nói. Nói xong hắn từ trong túi móc ra điện thoại, gọi điện thoại cho Hạ Kiều, nhưng gọi đi hai lần cũng không bắt máy, vì thế lại xem thời gian, thời điểm này hẳn là Hạ Kiều đang đi học. Quý dữ nghĩ nghĩ nói, chắc là không có quan hệ gì đâu, những video cô ấy cũng chưa xuất hiện, cũng không có để lộ thông tin của tiểu vũ trụ, ngoại trừ chúng ta có thể nhận ra được đây là tiểu vũ trụ, những người khác cho dù thấy cũng không biết là ai. Chân mày Hạ Trụ vẫn không buông lỏng, nếu cậu thích có thể lưu những video này lại. Ý tứ chính là vẫn phải xóa đi. Quý dữ hiểu được lo lắng của hắn, gật gật đầu. Được tôi lưu lại. Đừng nói chứ, em của anh thật đúng là rất cố gắng, mỗi cái nhạc nền video đều trùng đến từng giây một, còn chỉnh hiệu ứng tất cả nữa. Quả thực là thiên tài biên tập, hơn nữa Tiểu Vũ Trụ là vô địch Tiểu Khả Ái, mặc kệ quay như thế nào cũng đáng yêu hết sức. Quý Dữ không chỉ lưu hết tất cả còn cắt các video ra chụp lại lượng người xem cùng với lượt chia sẻ không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng hắn đúng là rất vui sướng a, không chỉ hạnh phúc mà còn vừa kiêu ngạo vừa tự hào nữa. Nhìn đi, Tiểu Vũ Trụ nhà chúng ta rất được hoan nghênh. Hạ Trụ nhíu mi gửi tin nhắn cho Hạ Kiều, để cô vừa tan học liền liên hệ với hắn. Quý Dữ ngồi bên cạnh hắn Mỹ Tư Tư lưu video, sau đó ngồi đọc bình luận, thuận tiện chụp hết toàn bộ các bình luận hot kia lại. Hắn nói với Tiểu Vũ Trụ, những thứ này lưu lại cho người lớn lên xem lại nhé. Tiểu Vũ Trụ ngây thơ gật đầu, à, về sau mặc kệ đi đâu đều có thể kiêu ngạo một chút, ngươi là một tiểu khả ái chưa tới một tuổi đã thịnh hành trên consort A. Hạ Trụ ngồi một bên, hơn nữa trên người ngươi còn có 8 vạn người gì yêu thích. Tiểu Vũ Trụ ngậm ngón tay, lại gật gật đầu, dù sao lời Quý Dữ nói, mặc kệ nghe hiểu hay không, cứ gật đầu là được. Đi thôi, tiểu khả ái đệ nhất thế giới, xuống đất đi chơi. Quý Dữ nâng Tiểu Vũ Trụ lên, thả nó xuống đất, để cái eo già của ba con khởi động chút đã. Hạ Trụ nghiêng đầu nhìn Quý Dữ câu khóe môi, yên lặng mà duỗi tay giúp hắn xoa eo. Một bên khác, Hạ Kiều sắp nổ mất rồi. Từ khi bước vào lớp, người hỏi câu chuyện giữa Hạ Trụ và Quý Dữ không ngớt kéo tới, hai chính chủ đều xin nghỉ rồi, hiển nhiên phải tìm cái người quan hệ gần nhất là cô đây để bắt quái. Nếu chỉ hỏi cô về cảm tình hai người họ thì không tính, dù sao cả nhẫn cũng đeo lên rồi, còn có thể là loại quan hệ gì. Thật ra cô không mấy kinh ngạc với chuyện này, thậm chí là hoàn toàn nằm trong dự kiến. Hai người họ đã ở chung một phòng, lại cùng nhau vượt qua kỳ. gocchuyenaudio.com phát tình, hơn nữa đồ ăn trong nhà bỗng nhiên nhiều thêm mấy món bồi bổ thân thể, cho dù là cô cũng đoán được khẳng định Quý Dữ đang mang thai. Cho nên hai người bọn họ đeo nhẫn cưới, thật sự quá thuận lý thành chương. Nhưng phiền toái chính là bài viết Quý Dữ đăng lên vòng bạn bè kia, hắn cư nhiên cũng chụp cả Tiểu Vũ Trụ. Rất nhiều học sinh cao trung của Long Thành đều biết, lúc trước bởi vì Quý Dữ mang thai mà nghỉ học mà Alpha đánh dấu hắn là Hạ Trụ, cho nên đứa bé đương nhiên là của Hạ Trụ, bất quá thời gian khi Quý Dữ mang thai bị bảo hộ quá mức nghiêm mật, cho nên mọi người đều chưa thấy qua bộ dạng bụng hắn to lên, càng không gặp qua con hắn. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và Hạ Trụ bỗng nhiên tan vỡ, cũng khiến cho mọi người sôi nổi suy đoán. Có người đoán Hạ gia để lại đứa bé, bởi vì chứng mắt Quý Dữ cho nên chờ hắn sinh xong liền đuổi hắn ra khỏi cửa, còn có người đoán đứa nhỏ sinh ra khuyết tật cho nên Hạ gia cảm thấy mẹ con Quý Dữ đen đủi, đuổi bọn họ khỏi nhà quá đáng, hơn là có người nói căn bản không sinh đứa bé ra cho nên Quý Dữ không có lợi thế, Hạ Trụ tự nhiên mặc kệ hắn, vân vân, mọi người bàn tán tới xôn xao. Kết quả hiện tại, đứa bé với đủ thứ suy đoán của mọi người, bỗng nhiên xuất hiện. Vừa thấy đã biết được nuôi rất tốt, cái đầu tròn tròn, lộ ra đôi mắt to mà sáng ngời, đặc biệt có tinh thần. Tâm tư bát quái của mọi người tức khắc cháy lên, hoàn toàn vây khốn Hạ Kiều trong cái vòng nhỏ. Đặc biệt là cái tên Tống Trình chuyên gia bát quái kia, không chỉ bát quái, còn là một tên vua chân tướng. Đây là con của anh cậu với Quý Dữ đúng không? Bộ đồ nó mặc y hệt cái bộ của đứa nhỏ đáng yêu đang nổi trên consort kia, đều là đồ liền thể, đều là tiểu khủng long, là cùng một người. Tôi cảm thấy chắc đoán đúng rồi đó. Nói như vậy cậu chính là chủ nhân mấy cái này video này. Những cái đó đều là cậu quay lại. Hỏi một câu chuẩn một câu. Hạ Kiều, là đoán thôi, trùng hợp, không phải tôi, lạnh nhạt liên tiếp ba câu. Tống Trình, đã hiểu, đoán đúng rồi. Hắn xoay người trở về chỗ ngồi, trong miệng thì thầm, tôi muốn thương lượng với Quý Dữ để đứa bé nhận tôi là mẹ nuôi a. Hạ Kiều, ông điện thoại lại lần nữa chấn động. Lại là Hạ Trụ gọi tới điện thoại, Hạ Kiều cúi đầu nhìn, không tiếp, đợi đại khái 20 giây sau, ngắt cuộc gọi, tiếp theo là mấy tin nhắn mới gửi đến. Anh hai, thấy được thì trả lời điện thoại cho anh. Anh hai, xóa video đi, Hạ Kiều buông tiếng thở dài. Sao lại đột nhiên liền phát hiện vậy? Cô cũng nghĩ tới một ngày video sẽ bị Quý Dữ hoặc anh hai phát hiện, bởi vì Tiểu Vũ Trụ quá nổi, không chỉ ở trong consort, video của nó còn được chia sẻ ở cao marketing truyền tới các mạng xã hội khác, không chỉ có truyền bá càng ngày càng rộng, người biết Tiểu Vũ Trụ cũng càng ngày càng nhiều, một ngày nào đó chắc chắn sẽ bị hai người bọn họ biết được. Ngay từ đầu Hạ Kiều cũng không nghĩ tới, cô căn bản quay video chỉ vì kìm nén không được mà muốn khoe Tiểu Vũ Trụ đáng yêu với mọi người, kết quả vừa truyền ra video đầu tiên liền không thể hiểu nổi trở thành video đứng đầu thịnh hành, thu hoạch hơn 100 vạn điểm thưởng. Mỗi khi có người khen Tiểu Vũ Trụ đáng yêu cô liền rất vui vẻ, cho nên quay video dần dần quay tới nghiện, tìm được cơ hội liền hàng ngày quay Tiểu Vũ Trụ, không cắt một giây nào, lập tức đăng. gocchuyenaudio.com. Lên, video càng ngày càng nhiều, fan cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí Hà Kiều đã xem việc này thành một phần trong sinh hoạt cuộc sống của mình, mỗi ngày không đăng đại bảo bối tiểu vũ trụ lên consort cả người liền khó chịu. Cô còn tưởng cho dù quý dữ với anh hai phát hiện cũng sẽ không như bây giờ, bởi vì cô rất chú ý giấu mặt mình không để hiện lên trong ống kính, cũng chưa đề cập tới bất luận thông tin gì về tiểu vũ trụ. Kết quả hiện tại, 7 cuộc gọi chưa tiếp, 13 tin nhắn, toàn bộ đến từ anh hai. Cô thật sự không muốn buông tha cái tài khoản mình cực khổ nuôi lâu như vậy, cũng không muốn xóa video. Video bên trong đều là tự tay cô chỉnh sửa cắt ghép, âm nhạc cũng là cô cong lưng lắng tai nghe xong chọn cái thích hợp nhất, thậm chí có đôi khi vì tạo một video mà cần tới cả ngày, edit lại mất thêm ngày nữa. Còn có nhiều bình luận như vậy, nhiều điểm thưởng như vậy, cùng với nhiều người yêu thích và chờ mong như vậy. Xóa đi, cô thật sự rất luyến tiếc. Tinh, Hạ Kiều theo bản năng mà nhăn mi cho rằng lại là tin nhắn của anh, nhưng vừa nhìn, thì không phải, mà là một người mẹ cô quen được trên consort cũng giống như cô, người mẹ này mỗi ngày đều đăng video về bé con nhà mình lên consort. Hai người vừa biết nhau từ tháng 10, thậm chí một ít kỹ xảo trong video cũng là cô ấy dạy cho Hạ Kiều, phi thường hợp nhau. Mẹ Nhuận Nhuận, Tiểu Manh Manh, chị mang Nhuận Nhuận tới Long Thành chơi này tương đương chiều nay là đến. Chừng nào thì em rảnh rỗi nha, Nhuận Nhuận đặc biệt muốn gặp bảo bối khả ái nhà các em đó, ha ha ha, cùng nhau hẹn ăn bữa cơm đi, để hai bạn nhỏ làm quen a làm quen cách chương.